Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 850, chương 852, Thiên Đạo Lưu Tới Chơi. Lục Huyên Tâm Thái Biến Hóa, Na Nhi, lần này vất vả ngươi, má phải nhẹ nhàng cọ lấy cổ Nguyệt Na gương mặt. Lục Huyên ôn nhu nói, không có gì, chỉ muốn tốt cho ngươi liền tốt. Cổ Nguyệt Na môi son khẽ mở, dễ nghe thanh âm truyền ra. Lục Huyên mỉm cười, đầu nhẹ nhàng rời một cái liền ngậm chặt cổ Nguyệt Na môi anh đào. Xúc cảm hơi mềm, có nhàn nhạt hương thơm. Lục Huyên lập tức liền say mê đi vào. Gia hỏa này, thật là vừa xuất quan liền bắt đầu làm chuyện xấu. Hồ Liệt Na nhếch lên miệng nhỏ, lẩm bẩm nói ra, thối tiểu Huyên. Có mới nơi cũ, xấu lắm, liền biết cùng cổ Nguyệt Na thân cận, đến thân ái ta cũng được a. Hồ Liệt Na tâm lý âm thầm oán trách, lúc này ngược lại là có chút giống tình khó chính mình. Cái này cổ Nguyệt Na sợ là tại thứ bảy hồn hoàn giúp hắn chiếu cố rất lớn. Không phải vậy ba người chúng ta đứng tại cái này, hắn sẽ không chỉ cùng cổ Nguyệt Na một người thân cận. Bỉ Bỉ Đông phấn sắc ánh mắt nhỏ nháy, nhẹ nói, nàng dù sao so Hồ Liệt Na các nàng lịch duyệt phong phú rất nhiều. Ở phương diện này nghĩ thì càng thâm nhập một số, tiểu Uyên vừa mới võ hồn chân thân thật đáng sợ, ta võ hồn đang run rẩy. Trước kia ta võ hồn tuy nhiên so ra kém hắn, nhưng lại không có loại cảm giác này, nhưng bây giờ... chênh lệch tựa hồ lớn đến một mức độ đáng sợ. Chu Trúc Thanh nhẹ nhàng mở miệng, thanh lãnh thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy. Vừa rồi Lục Huyên lạnh thấu xương thần uy cho nàng lưu lại quá ấn tượng khắc sâu. Hoàn toàn chính xác, ta võ hồn cũng đang run rẩy. Nghe được Chu Trúc Thanh nói như vậy, Hồ Liệt Na không khỏi lên tiếng. Tại vừa mới... nàng cửu vĩ thiên hồ võ hồn một dạng cũng bị áp chế chết được. Có loại muốn phủ phục cảm giác. Tên tiểu hỗn đản này võ hồn đã là tăng lên tới một loại khó có thể tưởng tượng độ cao. Ta vừa mới cũng giống vậy bị áp chế. Xem ra chỉ cần là thú võ hồn, gặp phải hắn, đều sẽ bị áp chế gắt gao. Bỉ Bỉ Đông từ tốn nói. Tiến hóa sau ngũ trảo Kim Long Vương võ hồn tuyệt đối là đấu la đại lục từ trước tới nay mạnh nhất. Thú võ hồn, hết thảy thú võ hồn sở hữu giả gặp phải hắn, đều chỉ có run rẩy. Nếu như không phải đẳng cấp cao hơn hắn rất nhiều người. Tại cái kia cỗ uy áp phía dưới, thậm chí ngay cả hoàn thủ đều rất khó làm đến. Có người đến, Bỉ Bỉ Đông vừa dứt lời. Đột nhiên. Một cơn chấn động đưa tới chú ý của nàng, ánh mắt nhỏ nghiêng mắt nhìn, cách đó không xa, có một đám người đổ bộ hồ tâm đảo. Thiên đạo lưu, lão gia hỏa này tới nơi này làm gì? Chẳng lẽ là bởi vì tiểu Uyên? Nhớ tới vừa rồi Lục Uyên hóa thân ngũ trảo Kim Long Vương ngửa mặt lên trời gào thét. Bỉ Bỉ Đông tâm lý hơi có cái suy đoán, cảm thấy 8-9 phần 10. Đại cung phụng sao lại tới đây? Bỉ Bỉ Đông động tác cũng đưa tới Hồ Liệt Na cùng Chu Trúc Thanh chú ý. Hai người nghiêng đầu, vừa vặn liền nhìn thấy Thiên Đạo Lưu một đoàn người. Thiên Đạo Lưu bước vào Hồ Tâm Đảo, nơi này là Bỉ Bỉ Đông chỗ ở. Bình thường hắn là rất ít tới, hôm nay hắn là kìm nén không được trong lòng hiếu kỳ, mới có thể đặt chân nơi này. Phía sau của hắn theo Kim Ngạc Đấu La cùng Thiên Quân Hàng Ma các loại cung phụng. Tiểu Uyên ở chỗ nào? Thiên Đạo Lưu lẩm bẩm, ánh mắt nhỏ quét, đảo qua một vòng lớn, rốt cục phát hiện Lục Uyên bóng người. Nhất thời sắc mặt của hắn hơi đen. Hắn nhìn thấy cái gì? Tên tiểu tử thúi này dĩ nhiên cũng liền như vậy quang minh chính đại tại trước mắt bao người cùng. Một cô bé khác thân vẫn. Quả thực là vô pháp vô thiên. Tuy nhiên hắn cũng đồng ý Lục Uyên có mấy cái lão bà. Nhưng làm Thiên Nhận Tuyết ra ra. Nhìn đến dạng này một màn. Hắn có thể cao hứng trở lại thì là quái sự. không qua ý nghĩ của hắn hiển nhiên không ảnh hưởng tới Lục Uyên. Lục Uyên ngược lại là hôn thật vui vẻ, cùng Cổ Nguyệt Na hôn môi, cảm giác cực kỳ tốt. Buông ra Cổ Nguyệt Na môi anh đào, Lục Uyên cùng nàng khoảng cách gần nhìn nhau, trong mắt của hai người đều mang tình ý dạt dào. Tiểu Uyên, ngươi bây giờ đã là ngụy thần chi thể, mà lại nắm giữ thần hoàn. Chỉ cần ngươi có thể đem phong ấn tại Hoàng Kim Long cánh tay phải xương bên trong những cái kia thần lực bản nguyên lại hấp thu rơi, ngươi liền có thể triệt để lột xác thành thần thể. Nhìn chăm chú Lục Uyên, Cổ Nguyệt Na nhẹ nói nói. Ta biết, bất quá ta hiện tại vừa mới thuế biến hoàn thành, còn phải cần một khoảng thời gian đến thích ứng cái này cự đại biến hóa. Đem cái này tăng vọt thực lực hoàn toàn tiêu hóa khống chế mới có thể lại nghĩ những chuyện khác. Không phải vậy một vị ham hố ngược lại không tốt. Lục Uyên nói ra, hắn chú trọng nhất căn cơ. Lúc này tăng lên cấp 7 hồn lực nhưng thật ra là hắn áp chế kết quả. Không phải vậy mạnh mẽ như vậy năng lượng, rất có thể trùng kích đến 79 cấp. Như thế khả năng xem ra tăng lên cấp 9. Rất lợi hại, nhưng là từ lâu dài nhìn lại là hại nhiều hơn lợi. Lầu cao vạn trượng đất bằng lên, căn cơ mới là trọng yếu nhất, cho nên mỗi một bước tận lực đều phải đi vững vàng một chút. Hoàn toàn chính xác, ngươi lần này tiến bộ to lớn, là đến tìm chút thời giờ thật tốt củng cố mới được. Cổ Nguyệt Na nhẹ gật đầu, đối với Lục Uyên thuyết pháp biểu thị đồng ý. Lấy ánh mắt của nàng tự nhiên là biết căn cơ tầm quan trọng. Na Nhi, lúc này, ta xem như triệt để kế thừa nhị đại hoàng Kim Long hết thảy đi. Trầm mặc một hồi, Lục Uyên nhẹ nói nói. Nguyên bản ngay từ đầu, hắn kế thừa chính là nhị đại hoàng Kim Long huyết mạch. Mà tới được lúc này, nhị đại hoàng Kim Long thần hạch, hồn cốt tất cả đều bị hắn hấp thu. Đây là triệt để tiếp thu nhị đại hoàng Kim Long toàn bộ a. Đúng thế, Cổ Nguyên Na ngẩn người, sau đó khẽ vuốt cằm, nói ra, đã ta tiếp nhận nó hết thảy, như vậy ta sẽ gánh vác lên nó lan truyền đến trên người ta trách nhiệm. Hồn thú tương lai, giao cho ta đi, Lục Uyên nhẹ nhàng nói. Giờ khắc này Lục Uyên là thật theo trong đáy lòng muốn vì hồn thú, vì Long tộc làm chút gì, không như dĩ vãng là vì trả nợ, là vì Cổ Nguyệt Na Vương Thu Nhi. Đối với hồn thú bản thân, tuy nhiên sẽ không giết lung tung, nhưng ở sâu trong nội tâm nhưng cũng không có thật coi chính mình người. Nhưng là lần này, hắn là thật tâm thật ý, vậy liền giao cho ngươi rồi. Tựa hồ là cảm thấy Lục Uyên tâm thái biến hóa, giờ khắc này Cổ Nguyệt Na cười phá lệ vui vẻ. Nàng biết Lục Uyên trong lòng đối với hồn thú một điểm cuối cùng ngăn cách biến mất không thấy. Từ nay về sau, hắn là thật có thể đối hồn thú cùng nhân tộc đối xử như nhau. Đây không thể nghi ngờ là một kiện vô cùng đáng giá Cổ Nguyệt Na cao hứng sự tình. Nàng cũng từ đáy lòng hy vọng Lục Uyên có thể thật lòng tán thành hồn thú. Nhìn lấy Cổ Nguyệt Na nụ cười, Lục Uyên mỉm cười, đầu nhỏ thấp, cùng Cổ Nguyệt Na cái chán chạm nhau lấy. Na Nhi, không nên chống cự, ta truyền ít đồ cho ngươi. Lục Uyên âm thanh vang lên. Cổ Nguyệt Na nhẹ một tiếng, tâm niệm nhất động, một chút ánh sáng màu vàng theo Lục Uyên cái chán toát ra, trực tiếp tiến nhập Cổ Nguyệt Na não hải. Điểm ấy ánh sáng màu vàng chính là chân long chảo phương pháp tu hành. Chân long chảo tuy chỉ là chân long bảo thuật bên trong một thức tán thủ, nhưng là tu luyện chi pháp một dạng 10 phần rườm rà. Lục Uyên mặc dù dựa vào tự thân huyết mạch lĩnh ngộ mà ra, nhưng bây giờ lại cũng bất quá là vừa tìm thấy đường mà thôi. Lần này truyền cho Cổ Nguyệt Na, ngoại trừ phương pháp tu hành bên ngoài, còn có chính hắn một số tu hành lý giải, có thể giúp Cổ Nguyệt Na mau chóng nhập môn. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay,